Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ bộ phận an ninh đưa về nhà. Chú Mộc cũng là bạn tốt nên đồng ý đưa chú hai về nhà, sau đó sẽ quay trở lại nhà Mánh. Khi chuẩn bị đi đến khúc sông nơi cô gái đã chết, chú Mộc đột nhiên lên tiếng nhắc chú hai phải đi đường vòng để về nhà. Vốn dĩ chú Mộc rất tin những tin đồn kia nên không dám bỏ qua nó. Còn chú hai thì không tin lắm vào lời đồn, cộng với việc đã uống quá nhiều rượu, chú hai vẫn nhất quyết không chịu đi đường khác mà vẫn tiếp tục đạp xe về phía trước. Không cách nào thuyết phục được chú hai, cuối cùng chú Mộc chỉ có thể đi theo phía sau. Khi hai người đến gần khúc sông này, chú Mộc mới đột nhiên nghe thấy tiếng gió hệt như tiếng khóc của ai đó, âm thanh văng vẳng lúc chậm lúc bổng, nghe rất lạnh người. Chú hai tôi do uống rượu nên không biết sợ, nhưng chú Mộc đã rất sợ hãi rồi. Chú liên tục gọi chú hai tôi quay lại để đi hướng khác, nhưng chú hai tôi dường như không nghe thấy. Đang đạp xe, chú hai đột nhiên cảm thấy chiếc xe này càng nặng. Nghĩ là lốp xe có vấn đề nên lập tức dừng lại để kiểm tra xem chiếc xe bị làm sao. Tuy vậy, chú tôi vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Chú Mộc cũng đến kiểm tra thử và cũng lắc đầu cảm thấy khó hiểu. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Chiếc xe của chú hai đi càng lúc càng nặng, hệt như đang chở một người khác. Chú không khỏi thắc mắc, liền quay đầu lại nhìn ra sau. Trên nền đất là một vệt nước dài, tình cờ là con đường mà chú đã đi qua. Chú hai cảm thấy sốc, toàn bộ cơ thể tỉnh táo ngay lập tức và nhận ra ngay là có chuyện không ổn. Chú Mộc đi sau cũng nhìn sao vẻ mặt kinh hãi của chú hai nên lập tức hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chú hai không trả lời, cứ thế phi xe về phía trước, vẻ mặt lo lắng tột độ. Lúc này dù cố gắng đạp, chiếc xe vẫn không thể chạy nhanh được. Lồng ngực chú bắt đầu đập nhanh như đánh trống, cảm giác toàn thân ớn lạnh vô cùng. Cảm thấy cơ thể có ai đó sờ vào, chú hai bất giác nhìn xuống. Trên ngực quả nhiên có một số bàn tay mờ nhạt, còn đọng nước và thấm ướt cả áo. Trong phút chốc, khí lạnh từ bàn tay lan xa lồng ngực rồi truyền đến toàn thân. Cả cơ thể chú hai như bị bao trùm bởi cái lạnh của mùa đông. Điều đáng sợ hơn là chú không còn kiểm soát được tay và chân nữa. Mặc dù chú tôi muốn dừng xe lại nhưng chân vẫn cứ đạp về phía trước. Chú hai tôi cứ thế đạp xe ra sông như có ai đó đang lái nó vậy. Nhận thấy phía trước có nguy hiểm, chú hai lấy hết sức cố gắng sửa hướng của chiếc xe, cố gắng quay đầu, không để xe đạp lao thẳng xuống sông. Cuối cùng chú cũng bẻ lái thành công và phải đi dọc theo bờ sông để quay lại đường lộ. Lúc này, chú hai đột nhiên cúi đầu nhìn xuống và thoáng nhìn thấy hình ảnh đang phản chiếu dưới sông. Bất ngờ, ngồi sau xe chú còn có một cô gái với mái tóc bù xù trong chiếc váy đỏ rực rỡ. Chú tôi không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu lại xác nhận. Không ngờ phía sau xe chú thật sự còn có một cô gái. Thân người cô ta ướt át và lạnh lẽo vô cùng. Đầu cô ta được nhìn nghiêng một góc nhìn chú chằm chằm và nở nụ cười quái dị. Mái tóc bay theo gió thấp thoáng để lộ ra gương mặt đang thối rữa của cô ta. Chú hai sợ đến mức mất ý thức hoàn toàn. Chiếc xe đạp như bị ai điều khiển, cứ thế chạy thẳng xuống sông. Chứng kiến tất cả những chuyện vừa rồi, chú Mộc chỉ biết đứng sững tại chỗ, không dám di chuyển nữa. Sau khi có lại phản ứng, chú Mộc mới chạy đuổi theo đến bờ sông để cứu người. Đến bờ sông, chú Mộc thấy chú hai chỉ còn trơ đầu và cổ trên mặt nước, phần thân thể còn lại đã bị chìm trong dòng nước. Lúc này, mặt chú hai đã trắng bệch, mắt trợn trắng, người hoàn toàn mất ý thức. Nhưng tay vẫn nắm chặt vào đám cỏ bên bờ như để níu lấy cơ hội sống sót cuối cùng. Chú Mộc rối quá, vội vàng nắm tay chú hai để kéo lên bờ. Nhưng dù cố hết sức vẫn không thể kéo được. Thân thể chú tôi vẫn chìm nghỉm, đến cả cổ cũng không còn thấy nữa. Lúc này chú Mộc đột nhiên nhận ra dòng nước xung quanh thân thể chú hai có gợn sóng. Sau đó thì thấy một mái tóc đen bồng bềnh tiến tới gần. Rồi chú Mộc mới biết bên dưới nước có người đang lôi kéo chú hai nên chú mới không kéo lên được. Thấy thế, chú Mộc vội vàng nhặt lấy tảng đá trên bờ rồi ném mạnh xuống nước. Người dưới nước lập tức ngừng kéo và thả chú hai ra. Sau đó, tưởng chừng như đã thoát nạn, bỗng nhiên có một đầu người dần dần trồi lên khỏi mặt nước. Sau khi nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, có thể thấy được toàn bộ khuôn mặt cùng cổ của cô ta đã bắt đầu thối rữa và gớm ghiếc vô cùng. Không dừng lại ở đó, mặc dù cô ta buông chú hai ra, nhưng lại nhanh chóng tiến vào bờ để đuổi giết chú Mộc. Chú ấy sợ hãi vô cùng, vội vàng bỏ chạy thật nhanh. Chú Mộc chạy thẳng một mạch cho đến khi chạy về làng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net